Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, mượn đao giết người. Năm Càng, không phải ngươi, cái kia sẽ là ai chứ? Lâm Bạch nghe thấy Lý Cửu Ca lời này, sắc mặt sững sờ. Lý Cửu Ca đều thừa nhận ở trong Thiên Phủ bí cảnh đã từng thụ ý Vương Thanh cùng Kỳ Vân khó xử Lâm Bạch, nếu hắn cũng dám thừa nhận chuyện này, cái kia vì sao đêm qua phái người tiến vào dưỡng long đảo sự tình lại không dám thừa nhận chứ? Như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, đêm qua cái kia hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả hoàn toàn chính xác không là người của Lý Cửu Ca. Không phải ngươi? Lâm Bạch trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Nếu như không phải Lý Cửu Ca, này sẽ là ai đối Bảo Nhi ra tay đâu? Trần Viện Chủ nghe thấy Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đối thoại, giờ phút này cũng minh bạch, khẽ cười nói, nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch, đêm qua ngươi dưỡng long đảo gặp phải tập kích, có hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả xâm nhập dưỡng long đảo, muốn giết ngươi thân hữu. Mà bây giờ tại Nam Viện bên trong, cũng chỉ có Lý Cửu Ca có bản lãnh lớn như vậy điều động nhiều như thế cường giả. Cho nên ngươi hôm nay liền tới đại náo Vạn Tinh Đảo. Mà giờ khắc này Lý Cửu Ca đã nói, đêm qua tập kích ngươi dưỡng long đảo võ giả, không là người của Lý Cửu Ca. Ta tin tưởng Lý Cửu Ca không có nói sai. Ta cùng phụ thân hắn chính là bạn cũ. Lý Cửu Ca cũng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Thật sự là hắn sẽ không dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Đây hết thảy, ta nhìn, hẳn là một cái hiểu lầm. Trần Viện Chủ lạnh lùng nói. Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đều trầm mặc. Trần Viện Chủ nhìn xem tỉnh táo lại hai người, lúc này nói ra, hai vị chuẩn thánh tử, các ngươi đều là Nam Viện thiên kiêu, Nam Viện ngàn vạn đệ tử lãnh tụ, bây giờ làm to chuyện, thật sự là mất mặt. Bây giờ các ngươi có thể xem ở lão phu trên mặt mũi. Hôm nay một trận chiến này, như vậy bỏ qua, được chứ? Lâm Bạch, ngươi về ngươi dưỡng long đảo. Mặt khác có một cỗ thế lực không rõ người tiến vào Nam Viện làm loạn. Chuyện này Nam Viện sẽ điều tra rõ ràng. Lý Cửu Ca, ngươi Vạn Tinh đảo hủy thành cái dạng này, ngươi cũng phải cần một khoảng thời gian tới chữa trị. Đều đừng làm rộn. Trần Viện Chủ sau khi nói xong, buông lỏng ra trấn áp Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca uy áp. Lâm Bạch mặt âm trầm đứng lên, ôm quyền đối với Trần Viện Chủ nói ra, cáo từ. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền muốn rời đi. Giờ phút này Lý Cửu Ca nhìn xem Lâm Bạch, tức giận nói ra, Lâm Bạch, trận chiến ngày hôm nay, người ta không có phân ra thắng bại, lập tức thánh tử chiến liền muốn bắt đầu. Ta hy vọng có thể tại thánh tử tranh tài, cùng ngươi phân cao thấp. Đến lúc đó, bên thắng sinh, kẻ bại, chết. Lý Cửu Ca lạnh lùng nói. Thánh tử chiến sao? Ha ha, tốt, ta chờ ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Sau đó, Lâm Bạch thân ảnh nháy mắt đi xa, biến mất tại trong giữa không trung. Trần Viện Chủ nhìn xem nơi đây trên mặt biển, khẽ lắc đầu. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Vạn Tinh đảo, trận chiến ngày hôm nay, hóa thành phế tích, ai, êm đẹp Nam Viện thiên kiêu hội tụ chi địa, cứ như vậy không có. Chấm ngoặc kép, Trần Viện Chủ lắc đầu than nhẹ một tiếng sau đó, quay người rời đi nơi đây. Theo Lâm Bạch cùng Trần Viện Chủ sau khi rời khỏi, Vạn Tinh đảo võ giả lần nữa đi tới Lý Cửu Ca bên người. Lý Cửu Ca mặt trầm như nước. Nhìn xem Vạn Tinh đảo phế tích, lạnh lùng nói, Huyên Huyên, người nghe thấy Lâm Bạch lời nói sao? Huyên cô nương khẽ gật đầu, nghe thấy được, Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói, đêm qua có hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Hơn nữa còn là không muốn mạng cái loại người này, bọn hắn tiến nhập dưỡng long đảo, muốn giết Lâm Bạch thân hữu, này mới khiến Lâm Bạch tức giận. Để Lâm Bạch đến Vạn Tinh đảo cùng ta tuyên chiến. Người đi thăm dò, cha cho ta đi ra. Đến tột cùng là ai muốn cho ta mượn Lý Cửu Ca đao đi giết Lâm Bạch? Lý Cửu Ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Huyên cô nương giờ phút này nhíu mày nói ra. Lý sư huynh, ý của ngươi là nói, đêm qua tập kích Dưỡng Long đảo võ giả. Mục đích của bọn hắn liền nói vì chọc giận Lâm Bạch. Để Lâm Bạch tới tìm ngươi liều mạng. Sau đó mượn ngươi tay. Giết Lâm Bạch. Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói. Chính như Lâm Bạch nói. Tại cái này Nam Viện bên trong. Ngoại trừ Lam Ngọc Tâm bên ngoài. Còn ai có bản sự một hơi điều động hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Ngoại trừ ta. Còn có ai? Lâm Bạch Dưỡng Long đảo gặp phải tập kích. Hắn tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến ta. Chẳng lẽ cái này không phải có người muốn cho ta mượn đao? Đối phó Lâm Bạch sao? Hôm nay Vạn Tinh đảo bị hủy. Ta linh dược bị hái đi. Những này âm thầm quấy phá người phải trả một nửa trách nhiệm. Lý Cửu Ca cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Huyên cô nương hỏi. Cái kia Lý Sư Huynh. Lâm Bạch đâu? Chúng ta liền mặc kệ hắn sao? Lý Cửu Ca cười lạnh nói. Quản, chúng ta còn quản sao? Vừa rồi Lâm Bạch thực lực. Các ngươi lại không phải là không có trông thấy. Bây giờ Vạn Tinh đảo phía trên ngoại trừ ta cùng Tinh Ngân bên ngoài. Ai còn có thể đối phó Lâm Bạch? Lâm Bạch không cần phải đi quản. Thánh tử chiến phía trên. Ta cùng hắn tự nhiên có một cái kết thúc. Lý Cửu Ca lắc đầu nói ra. Mặt khác. Đi đem Tinh Ngân gọi trở về. Chấm ngoặc kép. Lý Cửu Ca nói ra. Đúng. Huyền cô nương nói ra. Lý Sư Huynh. Người đi xuống trước chữa thương đi. Ta sẽ đi thăm dò rõ ràng cái này âm thầm quấy phá chi nhân lai lịch. Cũng biết thông chi Tinh Ngân trở về. Lý Cửu Ca khẽ gật đầu. Chậm rãi đi xa. Tinh Ngân. Lý Cửu Ca dưới trướng một trong tam đại cường giả. Mà lại thực lực của hắn so với Kỷ Vân cùng Huyên cô nương cộng lại đều mạnh hơn. Thậm chí là có thể cùng Lý Cửu Ca phân cao thấp tồn tại. Người này là Lý Cửu Ca trong tay một tấm vương bài. Bất quá giờ phút này Tinh Ngân không tại Đông Châu học cung. Mà là tại bên ngoài du lịch. Dưỡng Long đảo bên trên. Bảo Nhi, ngoan ngoãn đi ngủ a. Không ngoan, không có đường ăn nha. Lam Ngọc Tâm cười khanh khách đem Bảo Nhi đặt lên giường. Bảo Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Nhu thuận chìm vào giấc ngủ nói ra. Mẫu thân, cha trở về, người muốn gọi ta nha. Chấm ngoặc kép, ân, ngủ đi. Lam Ngọc Tâm gật đầu cười nói. Trừng mắt Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ sau đó. Lam Ngọc Tâm đứng dậy rời đi cung điện. Mà cái kia lão ô quy cũng nhảy tới Lam Ngọc Tâm trên bờ vai. Đi theo nàng cùng rời đi cung điện. Lam Ngọc Tâm rời đi cung điện sau đó. Đi thẳng tới trên vách đá. Giờ phút này trên vách đá. Đứng đấy một cái toàn thân sát khí ngập trời nam tử. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lam Ngọc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người. Hỏi, Lam Ngọc Tâm sớm cũng cảm giác được Lâm Bạch trở lại Dưỡng Long đảo. Nhưng là Lâm Bạch không cách nào ngăn chặn sát khí trên người. Liền một mực không có đi cung điện nhìn Bảo Nhi. Lam Ngọc Tâm cũng là đem Bảo Nhi dỗ ngủ lấy sau đó. Mới ra ngoài gặp Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn chân trời bầu trời đêm. Lạnh lùng nói. Lý Cửu Ca nói. Đêm qua những người kia. Không phải hắn phái tới. Lão ô quy bò tới Lam Ngọc Tâm trên bờ vai. Vừa cười vừa nói. Hắn nói ngươi liền tin tưởng nha. Lâm Bạch nghiêm mặt nói. Ta cũng cảm giác Lý Cửu Ca hẳn không có nói dối. Đêm qua tập kích Dưỡng Long đảo người. Hẳn không phải là hắn phái tới. Lam Ngọc Tâm nhíu mày nói ra. Nếu như không phải hắn. Này sẽ là ai? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Chẳng cần biết người nọ là ai. Nhưng hắn đã xuất thủ. Hắn liền sẽ không dừng lại. Ta đoán hắn không có bắt đi Bảo Nhi. Cũng không có giết Bảo Nhi. Hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có bước kế tiếp hành động. Lam Ngọc Tâm nói. Người nói là. Hắn sẽ còn đối Bảo Nhi ra tay. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Sắc mặt âm trầm. Trên người sát ý từ từ nồng nặc lên. Hết chương.